Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 402 đánh chính là cô. Gocchuyenaudio.com. Chương 402 đánh chính là cô ai nha? Đắc tội nữ vương Taekwondo năm đó. Thật đúng là một chuyện làm người ta khốn khổ. Trên đường trở về, An Chỉ Manh bất ngờ rất an tĩnh. Cô một tay chống cằm, vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài đi vội vã, cũng không ai giữ được ai. Thế giới như vậy, mới là thật sao? Huyên Huyên cúp điện thoại rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Manh Manh, Á Hạo đã ra rồi. Không có gì đáng ngại. Chẳng qua là lần này đập trúng đầu. Có chút máu bầm, bây giờ còn chưa tỉnh. Cô buồn rầu lên tiếng đáp lại. Tiếp lại không nói. Huyên Huyên thở dài. Quả thực không biết làm sao an ủi cô. Phát sinh chuyện như vậy, trong lòng ai cũng không tốt, chủ yếu hơn chính là hai lần, trong lòng Manh Manh nhất định tự trách chết. Thật lâu, lại nghe thấy cô đột ngột tới một câu. Cậu nói, có phải tớ làm sai hay không? Coi như là cô, tùy thiện, thật ra thì cũng sẽ thương tâm áy náy. Chúng ta mau trở về đi thôi. Nhu Nhu một người trông nom tớ cũng không yên tâm. Chờ một chút, An Chỉ Manh bỗng nhiên nói. Tớ muốn đi mua một ít cháo mang về. Nhu Nhu trông lâu như vậy, nhất định đói. Lòng Huyên Huyên ấm áp. Ai nói An Chỉ Manh xấu? Thật ra thì cô so với ai khác đều hiền lành, đều thận trọng. Trong phòng bệnh chỉ mở một cái đèn. Dưới ánh đèn lờ mờ, Bùi Á Hạo ngủ say. An Chỉ Manh ngồi vào bên người anh, nhìn khuôn mặt anh như đứa trẻ ngủ say vậy, không nhịn được sờ gương mặt anh. Rõ ràng là tràn đầy sức sống, nhưng giờ phút này nhìn tái nhợt vô lực như vậy, tất cả đều lỗi của cô, chỉ ở bên người anh như vậy để cho cô bồi đi. Dù là chỉ có một hồi, cũng rất khá. Bên trong phòng bệnh trắng tinh, thiếu nữ nằm ở trước giường bệnh thiếu niên, tay cầm tay đã tiến vào mộng đẹp ngủ say. Trong mộng, hai người có phải làm mộng nhau giống hay không? Cũng không ai biết, Nhu Nhu cơm nước xong trở lại chính là thấy cảnh tượng như vậy. Cô sợ hết hồn, vội vàng kéo Huyên Huyên đi tới. Tổng thống đại nhân, ngài làm sao tới? Nguyên lai là Cận Tư Hàn đang đứng ở trước phòng bệnh. Giống như xuyên thấu qua kính nhìn vào trong, nhưng anh cũng không có đi vào. Nhìn qua sắc mặt anh cũng không tốt. Không có gì, chiếu cố thật tốt bệnh nhân đi. Không cần nói cho Manh Manh tôi đã tới. Nói xong anh sải bước đi. Hai người đầu óc mơ hồ vào phòng bệnh, nhìn thấy An Chỉ Manh nằm ở trước giường bệnh kéo tay Bùi Á Hạo. Lập tức hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Lần này giống như phát sinh chuyện lớn. Trong lâu đài, Cận Tư Hàn chỉ ngồi ở trên ghế salon như vậy đợi An Chỉ Manh suốt một đêm. Nhưng cô vẫn không có trở lại. Trời đã sáng choang cô mới trở lại lâu đài. Một ngày mệt nhọc, bởi vì chuyện này bây giờ cả người cô đều mỏi mệt. Chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Thời gian này, Cận Tư Hàn cũng đã sớm đi ra ngoài làm việc. Hơn nữa nghe nói hôm nay An Nham sẽ rời nước S. Anh Đại Khái sẽ đi đưa An Nham. Nhất định rất bận rộn đi. Nhưng mình thật thật nhớ anh. Muốn nói tất cả chua xót cùng ủy khuất. Nhiều như vậy, thiếu phu nhân, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Bây giờ đưa đi lên sao? Lắc đầu một cái, An Chỉ Manh áy náy cười một tiếng. Không cần, chú quản gia, cháu không muốn ăn, sợ là tối hôm qua chơi thật cao hứng bây giờ ăn không trôi đi. Thanh âm trầm thấp dễ nghe từ phía sau lưng truyền tới. Nhưng là giọng cũng không phải giống ngày thường tràn đầy cưng chiều như vậy. Ngược lại không như nói trong thanh âm âm thầm tức giận ngay cả mình đều nghe rõ ràng. Cách chương.